Chương 1225, đối với ngoại giới người lòng phòng bị rất nặng. Kết giới vừa xuất hiện, những cái kia xương trắng QNZ phiêu tán đi ra, Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy liếc nhau, đều không nói gì. Chờ kết giới sau khi hoàn toàn mở ra, nữ tử quay người nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người nói ra, đi theo ta. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nữ tử tiến vào trước kết giới, thứ nhì là Bạch Xuyên, Đế Sóc, Đông Lâm, cuối cùng là cái kia cầm kiếm uy hiếp Trọng Nguyệt Dương Viêm. Chờ bọn hắn tiến vào kết giới về sau, Dương Viêm liền đem kết giới nhốt đóng lại. Tiến vào trong kết giới về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy để cho người ta chấn kinh một màn. Không hổ là ẩn tộc người, nơi ở bên ngoài là đêm tối, trong này lại là buổi sáng. Mà những cái kia xương trắng, là bởi vì nơi này buổi sáng xương trắng rất nhiều, kết giới cửa mở ra, xương trắng mới có thể hướng về bên ngoài phiêu tán ra ngoài. Đây cũng chính là vì sao kết giới cửa vừa quan bế, xương trắng liền không có nguyên nhân. Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là theo chân nữ tử hướng về đi về phía trước đi. Đi thôi kém không hơn nửa canh giờ, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy phía trước khắp nơi tọa lạc phòng ở, từ tọa lạc phòng ở địa phương hướng về bên trong nhìn lại, là càng nhiều phòng ở phía trước chính là chúng ta tộc nhân nơi ở. Nữ tử quay đầu nói một câu, sau đó nhìn về phía sau cùng nam tử, Dương Viêm, ngươi đi thông chi cha và trưởng lão bọn họ, liền nói Đông Lâm đại nhân đến. Những người này mặc dù coi như cũng là tôn quý người, có thế nàng một cái cũng không nhận ra, QNZ cũng chỉ phải để cho Dương Viêm nói cho ba ba bọn họ, Đông Lâm đại nhân đến. Dương Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, tiểu thư, ngươi cẩn thận chút. Nói xong còn cảnh giác nhìn Trọng Nguyệt mấy người một chút. Bị Dương Viêm như vậy nhìn xem, Trọng Nguyệt mấy người có chút dở khóc dở cười. Nữ tử nhìn xem mấy người cười cười, các ngươi chớ để ý, Dương Viêm đối với ngoại giới người cũng không tin. Dương Viêm kỳ thật QNZ không phải chúng ta Khâu Sơn người, là ba ba ra ngoài thời điểm, gặp được Dương Viêm, lúc kia mùa đông khắc nghiệt, Dương Viêm mặc rất ít, phi thường đáng thương đứng ở một tòa tiểu ngoài phòng, phụ thân hỏi nguyên nhân về sau, là gia nhân kia không muốn Dương Viêm, ba ba cho những người kia cầm một chu tờ tiền, liền mang theo Dương Viêm đến rồi Khâu Sơn. Dương Viêm đến Khâu Sơn lúc sau đã có nhớ, QNZ nhớ kỹ lúc kia sự tình, cho nên đối với ngoại giới người lòng phòng bị rất nặng. Nghe xong nữ tử nói, Trọng Nguyệt mấy người đều hiểu rõ ra. Khó trách nam nhân kia lòng phòng bị nặng như vậy, là bởi vì có chuyện như vậy. Trọng Nguyệt mấy người đi rồi không bao lâu, liền tiến vào những người kia nơi ở, ta gọi Hạ Thu, là tộc trưởng nữ nhi. Hạ Thu nói một câu, đang chuẩn bị nói thêm cái gì thời điểm, liền thấy phía trước đến rồi một đám người, cầm đầu chính là cha nàng. Nhìn thấy bọn họ, Hạ Thu bay nhanh chạy tới. Ba ba. Chờ đến trung niên nam nhân bên người, Hạ Thu cao hứng hô một câu. Thu Nhi, ta không phải nói không cho phép đi ra ngoài sao, ngươi lại lôi kéo Dương Viêm cùng ngươi cùng đi ra. Nam nhân mở miệng nói xong, thở dài một tiếng, không có nói thêm gì nữa. Nữ nhi này đã không phải lần đầu tiên trộm lén đi ra ngoài, dù nói thế nào cũng vô dụng, còn không bằng không nói. Hạ Thu thẻ lưới, nhìn xem nam nhân nói, ba ba. Ta nếu là không đi ra, làm sao lại gặp được Đông Lâm đại nhân? Nâng lên Đông Lâm, nam sắc mặt người biến đổi, sau đó nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Trọng Nguyệt mấy người, bước nhanh tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt mấy người trước mặt về sau, nam nhân nhìn trước mắt cái này ba nam nhân có chút buồn rầu, trong ba người này ai là Đông Lâm đại nhân?